Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1121, tường vi cấm khúc. 31. Quả thật là một cái tà giáo. Minh Thù cắn một cái ống hút. Cho nên bọn họ bây giờ tìm thánh khí làm gì? Sở Việt dĩ nhiên không biết bọn họ tìm thánh khí làm gì. Hắn trước lúc này cũng không biết tìm thánh khí chính là cứu thế hội. Nhưng là dựa theo cứu thế hội tôn chỉ, chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Sở Việt hơi nhíu mày. Trừ cái này, còn khác biệt sao? Minh Thù khẽ cười một tiếng. Không có, ta cũng không phải là đặc biệt làm tình báo. Sở Việt mới vừa cho xong khẩu phần lương thực liền trở mặt quỵt nợ. Ngay tại Minh Thù chuẩn bị rời đi thời điểm, Sở Việt đột nhiên nhận được tin nhắn. Nhìn xong biểu tình liền hơi hơi đông lại một cái. Reza mất tích. Ồ, mắc mớ gì đến trẫm? Ong ong ong. Điện thoại di động của Minh Thù tại Tô Miên nơi đó. Tô Miên móc ra liếc nhìn. Sau khi tiếp thông đưa cho Minh Thù. Phất Vũ. Reza mất tích. Ta biết rồi. Cái này mất cái tung. Còn toàn thế giới thông báo một lần a. Đồng Diệp bị Minh Thù cái kia bình tĩnh ngữ khí làm cho nghẹn một cái. Sau đó nhanh chóng nói. Andrew cảm thấy chuyện này có liên quan với ngươi. Đã mang huyết tộc đi tìm ngươi. Cùng trẫm có quan hệ gì? Ta không biết. Nhưng là Andrew cảm thấy có quan hệ với ngươi. Nhất định là có chứng cớ. Sẽ không thật sự là ngươi làm chứ? Ta không sao trói nàng làm gì. Minh Thù không nói gì. Ta nhiều lắm là đánh nàng một trận. Đồng Diệp, hai người này đều là khiêu khích hành vi. Khác nhau ở chỗ nào? Đồng Diệp hỏi Minh Thù vị trí. Hiển nhiên là dự định lập tức qua tới. Sở Việt bên kia hiển nhiên cũng là nhận được tin tức này. Andrew hướng tới bên này. Hắn ánh mắt kia, rõ ràng chính là chất vấn Minh Thù. Có phải hay không là ngươi trói? Minh Thù hướng trên bàn một nằm úp sấp. Ta thật không có bắt cóc Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái? Sở Việt lơ ngơ. Cái này vậy là cái gì xưng hô? Trước xưng hô Liễu Loan Nguyệt điểm tâm nhỏ, miễn cưỡng có thể hiểu được. Nhưng là xưng hô Reza Tiểu Khả Ái. Làm sao quỷ dị như vậy đây? Xa xa xa bốn phía thực bị đột nhiên lay động. Âm phong từng trận. Sở Việt đem Liễu Loan Nguyệt kéo đến bên người. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Minh Thù vẫn nằm úp sấp ở trên bàn. Trọng mới mở một hộp khẩu phần lương thực. Không bổ huyết. Thế nào làm giá? Andrew mang theo mấy cái huyết tộc. Trống rỗng xuất hiện. Rơi vào trong đình. Vốn là rộng rãi đình. Bọn họ xuất hiện. Nhất thời chật trội. Phất Vũ. Reza ở nơi nào? Andrew âm trầm gương mặt một cái. Con gái của ngươi mất rồi. Có quan hệ gì với ta? Minh Thù mềm nhũn nói. Nếu không ta cho ngươi báo cảnh sát. Andrew lời nói mang theo uy hiếp. Reza nếu là có chuyện bất chắc. Ta chính là có liều cái mạng già này. Cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Thù ngồi thẳng thân thể. Nghiêm túc quan sát Andrew. Từ đầu đến chân. Sau đó hít một hơi khẩu phần lương thực. Thứ cho ta nói thẳng. Ngươi coi như liều cái mạng già. Cũng không phải là đối thủ của ta. Andrew ngực lên xuống rất lớn. Hắn cắn răng nghiến lợi. Ngươi có chuyện gì hướng ta tới? Bỏ qua cho Reza. Ta làm gì hướng ngươi tới? Ngươi cho là chính mình thiên tiên à? Ngươi, Andrew chỉ Minh Thù. Reza ở nơi nào? Ngươi đem nàng thế nào? Không phải là, ta cũng không có trói con gái nhà ngươi. Andrew đột nhiên quăng ra một vật. Vật kia rơi ở trên bàn. Bắn rớt hai cái. Lăn tới trước mặt Minh Thù. Đây là tại Reza mất tích địa phương tìm được. Không phải là ngươi là ai? Phất Vũ dám làm dám chịu. Ngươi nếu dám trói nữ nhi của ta. Làm sao không dám thừa nhận? Minh Thù nhìn lên trước mặt lớn chừng ngón tay cái màu đỏ quả cầu nhỏ. Cái này cái gì? Đường cầu. Andrew liên tục cười lạnh. Người nào không biết ngươi Phất Vũ thích dùng loại này quả cầu nhỏ công kích? Minh Thù, có không? Nguyên chủ trong nhà dường như có một bình quả cầu nhỏ. Nàng lúc ban đầu nhìn thấy thời điểm, còn tưởng rằng là ăn. Nguyên lai là dùng để đánh người. Coi như vật này thật sự là của ta. nhưng là con gái của ngươi cũng không phải là ta trói. Minh Thù buông tay. Dĩ nhiên, ngươi nếu là cảm thấy là ta trói ngươi vui vẻ một chút, vậy ngươi cứ coi ta là ta trói tốt rồi. Ngược lại chẫm lại không chê nổi nhiều. Đem Reza giao ra. Andrew hất một cái tay áo. Kình phong hướng về Minh Thù đánh tới. Minh Thù che chở Tô Miên ra bên ngoài tránh. Kình phong quét qua phía sau màu xanh lá cây cây cối. Xoạt xoạt xoạt chặn ngang gãy. Ta không có a, làm sao giao? Cho ngươi bóp một cái sao? Minh Thù rêu giao. Ngươi để cho ta bóp một cái. Cũng phải trước chuẩn bị cho ta đạo cụ a. Andrew công kích chuyển một cái. Nhận đúng Minh Thù. Còn lại huyết tộc cũng nhanh chóng đem Minh Thù vây lại. Liên hiệp công kích Minh Thù. Ngươi đừng quá đáng a. Ta muốn đánh lại rồi. Minh Thù đem Tô Miên đẩy ra đình. Trong tay rơi xuống một đám lông mượt mà đồ vật. Hắn tròng mắt nhìn một cái. Đủ mọi màu sắc lông thiếu chút nữa chợt hiện mù mắt của hắn. Cái này cái gì? Tô Miên nhéo một cái. Thật là mềm. Không có xương sao? Thú nhỏ cả người lông nổ tung. Đá quý màu đen con ngươi trợn lên giận dữ nhìn Tô Miên. Bóp cái gì bóp? A a a xúc cướt. Hắn bóp ta. Ta thân thể thuần khiết. Bị làm bẩn. Minh Thù đánh nhau thời điểm. Đầy đầu đều là tiếng gào thét của thú nhỏ. Làm cho cùng bị người trên như vậy. Mà Tô Miên bên kia. Đến gần huyết tộc. Đều bị thú nhỏ thô lỗ tát bay. Chính là các ngươi những đồ chơi này. Đưa đến ta bị xấu xí hai chân thú bóp. Một đám xấu xí. Huyết tộc đều không thấy rõ đụng bọn họ chính là cái gì. Chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một đoàn đủ mọi màu sắc quang. Tiếp lấy liền bị đánh bay. Andrew từ không trung nện xuống. Vừa vặn đem trung gian bàn đá đập chia năm xẻ bảy. Tại hắn bò dậy trước. Minh Thù kéo bên cạnh dây leo. Hướng trên người Andrew một dây dưa. Vòng qua mấy vòng. Andrew liền không thể động đậy. Minh Thù dẫm đạp ở trên người hắn. Biến ma pháp tựa như móc ra một hộp khẩu phần lương thực. Hút mạnh hai cái. Andrew, tại sao mỗi lần đều đánh không thắng nàng? Đại lão Thù tỏ vẻ treo lên đánh huyết tộc không phải là mộng. Nguyên chủ thực lực vốn là không yếu. Trước bởi vì Tô Miên máu, thực lực tăng trưởng không ít. Còn có nàng bản thân phần mềm hách, tự sát kỹ năng cũng không dùng tới. Andrew bị trói đến không thể động đậy. Còn lại huyết tộc hoặc là nằm trên đất, hoặc là trực tiếp tan thành mây khói. Phất vũ ngươi một cái tiện nhân. Minh Thù tròng mắt, khẽ mỉm cười. Đây chính là các ngươi động thủ trước. Nàng dừng một chút, cho nên chuyện bồi thường thuộc về các ngươi a. Andrew, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Hỗn loạn tiếng bước chân từ nơi không xa truyền tới. Mấy người mặc đồng phục an ninh nam nhân vọt vào chòi nghỉ mát. Minh Thù không biết xé thứ gì. Hướng trong miệng Andrew nhét vào. Đứng dậy đối mặt bảo an. Chỉ Andrew. Đám người này đột nhiên xông vào đánh người. Có phải hay không là các ngươi khoa tâm thần bệnh nhân? Đây là gặp ta. Đây nếu là gặp những người khác. Thương tổn tới bệnh viện các ngươi có thể phải chịu trách nhiệm. Ta giúp các ngươi bắt được. Không cần cảm ơn ta. Bảo an lập tức đi nhìn trên đất Andrew. Andrew, Minh Thù tại bảo an đi nhìn trên đất Andrew thời điểm. Thối lui đến bên cạnh Tô Miên. Dắt lấy hắn liền chạy. Toàn bộ hành trình vây xem Sở Việt cùng Liễu Loan Nguyệt. Cái này mẹ nó cái gì thao tác? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.